đến chân trời, mộng lửa đến chìm ngõ gió thu, vườn khuya trắng rỡ vạt sương mù. Giá thuyền biến khóc dòng ly biệt, vắng cửa trăng sầu cuộc lãng du. Oh yeah, cô tư hồi chuông buồn trôi on, thiên môn nhịp mõ quét tan thu. Ta ngồi tránh niệm tìm nơi nghỉ trong ly biệt. Đêm chân riêng, mộng nửa đêm chìm ngõ gió thu, vườn khuya trắng dã vạt sương. Xa thuyền biến khóc dòng ly biệt, vắng cửa trắng sầu cuộc lãng du. Cô tự hồi chuông buồn trôi oan, thiên môn nhịp mõ quét tan thù. Ta ngồi tránh niềm tìm ngơi nghĩ, giữa bóng đen đời nọ phải tu. Chúng buồn trôi oan, thiền mong nhịp mõ quét tan thư. Ta ngồi tránh niềm tìm ngơi nghi, giữa bóng đèn đời nọ phai tu. Cố từ hồi chúng buồn trôi oan, thiền mong nhịp mõ quét tan thư. Ta ngồi tránh niềm tìm ngơi nghi, giữa bóng đèn đời nọ phai tu. Đêm trần gian, mộng nửa đêm chìm ngõ gió thu, vườn khuya trắng dã và sương mù. Xa thuyền biển khóc dòng ly bi, vắng cửa trăng sầu cuộc lãng du. Cô tự hồi chuông buồn trôi oan, thiên môn nhịp mõ quét tan thù. Ta ngồi tránh niềm tìm ngơi nghĩ, giữa bóng đèn đời nọ phải tu.